Chương 284, cứng rắn đôi đàn rồ. Cô Nộ Hạ, học viện Nỉ Dạ. Lúc này trong trường học, Hồ Sĩ Nổ lão sư đã tuyên bố tan học, nhưng đại bộ phận học sinh đều còn không có rời đi, dù sao Sĩ Mù Dạ đàn rồ đến, để chúng nội tâm của người đều có chút hiếu kỳ. Không có bất kỳ cái gì che giấu cùng do dự, tại hạ khóa trước tiên, Sĩ Mù Dạ đàn rồ liền đứng dậy, trực tiếp đi hướng rủ hỉ cụ hệ mẹ. Đi thôi, cụ hệ mẹ. Ngươi hẳn phải biết ngươi muốn làm gì. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ đi thẳng vào vấn đề, gắt gao đến nhìn chằm chằm Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ, một loại không giận tự uy cảm giác để Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ nội tâm rất là run rẩy. Ngay tại Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ không biết trả lời như thế nào thời điểm, một cái to thanh âm lại đột nhiên vang lên. Cụ Hệ Nệ tiểu thư, tới chậm, thật sự là không có ý tứ. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào Uchiha nhất tộc người lại tới học viện Nisa. Lần này lại cùng lần trước khác biệt, lần này Uchiha nhất tộc cầm đầu người, rõ ràng là Uchiha tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ A hắn tới làm gì thấy thế. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ ngẩng đầu thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đạn Dồ đại nhân. Uchiha phủ gạ cụ nhiệt tình đến chào hỏi, xử một ánh mắt, thủ hạ Uchiha tộc nhân bất động thanh sắc đến hướng về rủ hỉ cụ hệ này dựa vào. Trong lúc bất chi bất giác, hình thành một cái vòng bảo hộ, đưa nàng bảo hộ lên. Thấy thế, một bên các ho cờ sinh cũng không nhịn được há to miệng, khó có thể tin dáng vẻ. Lại xuất hiện một đại nhân vật kế Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ về sau, Uchiha tộc trưởng QNZ dẫn theo Uchiha tộc nhân đến học viện Nỉ Dạ hơn nữa nhìn bộ dáng. Những người này, QNZ là hướng về phía rủ hỉ cụ hệ này tới phủ gạ cụ, ngươi không đi xử lý trong thôn các loại sự vụ. Chạy tới nơi này làm gì? Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nghi ngờ nói. Uchiha Phủ Gạ Cụ, thân là Uchiha tộc trưởng cùng cảnh vụ ngành đội trưởng, công việc hàng ngày lượng nhưng cũng không thoải mái, trong lúc cấp bách quất không đến học viện Nỉ Dạ đến, chán nờ dê lẽ lại Uchiha nhất tộc dự định cùng mình cấp người không đợi Đạn Dồ kịp phản ứng. Uchiha Phủ Gạ Cụ gọn gàng dứt khoát phải nói, không có gì, chỉ bất quá, hôm qua thiên ta đã cùng dù hỉ cụ hệ mẹ tiểu thư làm tốt, nay thiên. Dù thì củ hệ mẹ tiểu thư vẫn như cũ sẽ tới Uchiha nhất tộc tộc địa bên trong Uchiha phủ gạ cụ ngồi. Xồm xuống, sờ lên rủ hỉ củ hệ mẹ đầu, hiện tại vừa vặn tan học, cho nên, ta lì hệ nở đến tiếp nàng. Thấy thế, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ vô ý thức đến nhíu nhíu mày, trên mặt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ coi là Uchiha phủ gạ cụ nhìn thấy mình ở đây, sẽ có lùi bước. Nhưng đối phương vợ âm y mà trực tiếp đem lại no y đầy, cái kia chính là tại trắng trận cùng mình cướp người A phủ gạ cụ. Ngươi cần phải biết, vừa rồi ta đã cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ câu thông tới, cho nên, Uchiha nhất tộc vẫn là đổi thiên lại đến A dứt lời. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ không coi ai ra gì phải đi, hắn đương nhiên tự tin, Uchiha phủ gạ cụ là tuyệt đối không dám ngăn trở mình. Bất quá sau một khắc, Đạn Dồ tự tin liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Uchiha phủ gạ cụ lấy tốc độ nhanh nhất một thanh đứng tại Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trước mặt, ngăn trở đường đi của mình. VN, đợi một chút. Uchiha phủ gạ cụ mở miệng nói, hôm qua thiên ta liền đã cùng rủ hỉ cụ hệ mẹ tiểu thư nói xong, Đạn Dồ đại nhân, hẳn là làm phiền ngươi đổi thiên lại đến. Trưng trưng đến nhìn chằm chằm Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ, Uchiha phủ gạ cụ, không chút nào chịu nhượng bộ nửa phần. Nếu như rủ hỉ cụ hệ mẹ chỉ là một cái bình thường tiểu hài, Uchiha phủ gạ cụ đương nhiên sẽ không bước lên phong hiểm đi đắc tội Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ. Thế nhưng, rủ hỉ cụ hệ mẹ phía sau thế nhưng là đứng đấy cái kia nam tử xa lạ trong nháy mắt liền có thể dây mất hơn 10 người rụt thành viên nam tử. Vì nam nhân như vậy, đắc tội chỉ là một cái Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ, không tính là cái gì. Vì nam nhân như vậy, đắc tội chỉ là một cái Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ. Không tính là cái gì. Dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ QNZ không đợi Đạn Dồ có chỗ đáp lại, mà là trực tiếp kêu gọi Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ. Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ QNZ minh bạch tâm tư của đối phương, lập tức biến chạy tới. Thấy thế, Đạn Dồ hé mắt, trong lòng có chỗ không cam lòng, nếu như là mấy cái Uchiha nhất tộc tộc nhân ngược lại còn tốt, thật không nghĩ đến Uchiha phủ gạ cụ cũng đích thân tới, với lại vì Rủ Hỉ Cụ Hệ Nệ kiên trì như vậy. Đã việc đã đến nước này, mình cũng không tốt tại tiếp tục muốn người, đành phải nói sang chuyện khác. Phụ gạ cụ, đêm qua ta phái ra một chi rụt tiểu đội đi thi hành nhiệm vụ đặc thù, nay thiên đều còn không có tin tức, người ủ trì hạ nhất tộc phụ trách trong thôn cảnh giới, không nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi á. Dứt lời, đạn dồ ý vị thâm trường đến nhìn chằm chằm ủ trì hạ phủ gạ cụ. Nghe vậy, ủ trì hạ phủ gạ cụ mỉm cười, hắn tự nhiên là minh bạch đạn dồ lời nói bên trong hàng nghĩa. Rụt tiểu đội, có thể nói là toàn bộ trong thôn nhất bộ đội tinh nhuệ, lúc này nhấc lên. Cái kia chính là đang uy hiếp ủ trì hạ nhất tộc. Uy hiếp trắng trợn quay đầu, ủ trì hạ phủ gạ củ nhíu nhíu mày, cái này, hôm nay trong thôn thật đúng là không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Dứt lời, ủ trì hạ phủ gạ củ ngẩng đầu, nhìn thẳng đàn rồ, từng chữ nói ra phải nói, bất quá nha, hôm qua thiên ngược lại là có mấy cái khả nghi phần tử tự tiện xông vào ta ủ trì hạ nhất tộc tộc địa, vì thôn cùng tộc nhân an toàn. Ta không thể làm gì khác hơn là, đem bọn hắn đều giết. Người sĩ mù dạ đạn rồ thân thể có chút phát run, khó có thể tin phải xem lấy ủ trì hạ phủ gạ cụ. Không chỉ có như thế, liền liên rủ hì củ hệ nẻ cu nở dê minh bạch, câu nói này tính nghiêm trọng. Giết trong vòng một đêm, trong thôn liên ra dáng đánh nhau vết tích đều không có buộc phát, đây chính là mình từ các tộc tuyển gia tinh anh á ủ trì hạ nhất tộc. Khi nào có lớn như vậy năng lực nhìn ra sĩ mù dạ đạn rồ tâm tư. Ủ trì hạ phủ gạ cụ không buông tha đến mở miệng, đàn dô đại nhân nếu không tin, có thể cùng ta đi ủ trì hạ nhất tộc nhìn xem, những cái kia khả nghi phần tử thi thể. Sì mù dạ đàn dô lấy lại bình tĩnh, đem khiếp sợ trong lòng cưỡng ép ép xuống, lời nói đã đến phân thượng này, cu nở dê không phải do mình không tin. Phu gạ cụ, ngươi cần phải biết, ủ trì hạ nhất tộc khẩu vị, có lớn như vậy còn tốt còn tốt. Ủ trì hạ phủ gạ cụ ăn nói có ý tứ phải nói. Ngươi nửa thiên, sĩ mù dạ đạn dô nói không nên lời một câu, ngược lại là ủ trì hạ phủ gạ cụ, rõ ràng muốn cùng mình cứng rắn đến cùng, mắt thấy mình chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, đạn dô cũng chỉ đành oán hận đến rời đi. Đi thôi, cụ hệ mẹ tiểu thư, ta đưa ngươi về nhà. Nhìn qua đạn dô rời đi lưng ảnh, ủ trì hạ phủ gạ cụ cũng là tối thở dài một hơi, ngay sau đó, mấy người liền đem rủ hỉ cụ hệ mẹ hộ đưa đến rủ hỉ tộc điện.